Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 277. Chương 277. Yêu cầu này có chút phạm tiện. Thanh niên chậm ung dung uống một ngụm trà, nhếch lên chân bắt chéo. Nói xong, thanh niên mặt càng liếc qua một bên, lộ ra như vậy chẳng thèm ngó tới cùng miệt thị. Long chiến mã lúc này báo tố. Hô hố, chết phế vật, biết đây là cái gì sao? Long chiến mã nhếch miệng, khẽ nói, đây là Đại Tần Hoàng Triều cương vực, là bệ hạ địa bàn. Cái gì phủ quận con trai, dám ở đất này phách lối? Đại Tần Hoàng Triều, a, thanh niên khóe miệng nhẹ câu một vệt nụ cười trào phúng. Bất quá, một giây sau, nụ cười kia nháy mắt, cứng đờ. Đắc ý cái rắm, phi, Long chiến mã vội vàng không kịp chuẩn bị hướng thanh niên trên mặt nôn một miếng nước bọt. Từ trên sông mũi lưu lại, thuận theo bờ môi rơi vào cái ghế nơi hẻo lánh. Trần Sơ Kiến, ngoặc kép, Cố Mạn Mạn, ngoặc kép, đều liếc Long chiến mã liếc mắt. Thanh niên cũng ngây người, duỗi tay gạt đi xem xét. Con người đột ngột phủ xương lạnh cùng sát cơ. Xúc sinh chết tiệt, ngươi muốn chết, thanh niên bạo khởi, chuẩn bị hướng Long chiến mã đập tới. Có thể Long chiến mã không chỉ tu vi cao với hắn, lại huyết mạch càng cao, một vó đạp mạnh, đem thanh niên chấn về, lại ngồi trở lại trên ghế, cũng ở trên cao nhìn xuống quan sát hắn. Tin không tin mã ra chơi chết ngươi? Long chiến mã nhe răng, ngươi muốn có bản lĩnh, từ trên người ta dẫm lên, ta an vị ở đây, cầu ngươi dẫm. Thanh niên thần sắc khó xử, đầy mắt băng hàn nhìn chằm chằm Long chiến mã. Sau lưng hắn, đột nhiên cũng lóe ra một cái khôi ngô lãnh túc nam tử trung niên. Thông thiên 6 tầng, thần niệm khóa chặt Trần Sơ Kiến, liền thiên địa chi thế, cũng tùy theo áp bách mà tới. Long chiến mã nghe được lời nói của thanh niên, sửng sốt một chút, sau đó, đột nhiên nâng lên móng trước, một cước liền đạp ở thanh niên trên đầu. Bên cạnh cái kia cái nam tử trung niên chuẩn bị xuất thủ, lại bị một cỗ kinh khủng trấn áp, móng trước từ thanh niên não đóng đạp xuống, cái ghế bành một tiếng vỡ vụn, thanh niên đầu bị dẫm nát, liền nguyên thần đều đạp diệt. Cái gì cái bàn, chén trà, ba ba vỡ vang lên. Long chiến mã cưỡi trên phủ đệ cửa, ngừng dừng một cái, nhìn lại thi thể. Long chiến mã nhe răng nhếch miệng cười một tiếng, mới một bộ cung kính giọng nói, bệ hạ, cái này phế vật yêu cầu quá phạm tiện, là hắn cầu ngựa con dẫm, ngựa con từ nhỏ đã thích lấy giúp người làm niềm vui, sở dĩ vui lòng cống hiến sức lực, ngài sẽ không trách tội ngựa con đi. Nói xong, móng sau chừng một cái, thi thể kia bay ra mấy trăm mét bên ngoài. Cố Mạn Mạn, ngoặc kép, im lặng hồi lâu, đủ vô sỉ, bất quá, nàng không nghĩ tới, Trần Sơ Kiến dám bỏ mặc tọa kỵ của mình giết Lạc Xuyên phủ con trai. Đối với Hoàng Triều đến nói, thật sự là gan to bằng trời. Trung niên nam tử kia cũng biến sắc, giật mình lăng một lát, liền nhìn chòng chọc Trần Sơ Kiến, sắc mặt cực kỳ âm trầm nói, các ngươi biết giết hắn hậu quả là cái gì không? Long chiến mã một mặt mờ mịt, hậu quả gì? Chẳng biết nha, dù sao bệ hạ không có lên tiếng, nó liền dám giết, mà Trần Sơ Kiến, siêu, xung quanh, nào đó nơi hẻo lánh cắm đông thịnh hoàng đao, bị lấy thần ngự kiếm chi thuật triệu hoán, nháy mắt thổi qua nam tử trung niên cổ, rơi vào Trần Sơ Kiến trên tay, xì xì máu bắn tung tóe, một cái đầu bị chém rơi xuống. Trần Sơ Kiến lại nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, ngược lại là dò xét đông thịnh hoàng đao, thuộc về trung phẩm đạo khí, so hạ phẩm đạo khi hiếu thắng vô số lần. Dù sao, đông thịnh cổ quốc hai tôn vũ hóa cảnh mang theo mang đông thịnh hoàng đao, phối hợp Vu Hiểu Sinh cùng Giang Trung Vân, liền chặn đường hạ 12 vũ hóa cảnh hung ma tộc. Có thể thấy được chuôi này đao khủng bố, dẫn theo chiến đao, Trần Sơ Kiến bước vào cái gọi là hành cung, cho tới tại cái gì Lạc Xuyên phủ, căn bản không phải hắn cân nhắc. Hắn nắm giữ mấy trăm giọt nghịch thần dịch, còn có 7 vương tộc người, như thật chọc hắn, vậy hắn trực tiếp đem Hắc Lân U Long đẩy đi ra. Coi như đế quốc, cũng phải gặm một miếng thịt xuống tới, thần võ đế triều sẽ vì một cái phủ quận vương chi tử. Trêu chọc cái này phiền phức, Cố Mạn Mạn không rõ ràng Trần Sơ Kiến bí mật, gặp hắn một đao chém giết, lâm vào trầm tư bên trong, nàng cũng không tin tưởng Trần Sơ Kiến là cuồng vọng vô tri. Dù sao, có thể từ tiểu vương triều bò đến bây giờ, như thật cuồng vọng vô tri, vậy chết không phải bao nhiêu lần, nhưng nàng đoán không ra Trần Sơ Kiến lực lượng, bước vào phủ đệ, long chiến mã móng đặc biệt tiện, cơ hồ phá hủy cái này cái gọi là hành cung mà trước. Trần Sơ Kiến không thèm để ý hàng này, mặc dù tâm đen, cũng đủ vô sỉ, bất quá đối với hắn, ngược lại không uy hiếp. Cái đình bên trong, Doãn Thiên Cừu biến mất, chỉ còn lại đồng đồ đằng một cỗ thi thể, lẻ loi trơ trọi nằm, nước diệt người lạnh, kết quả là, cuối cùng chỉ còn xương khô một bộ. Đây chính là đế vương muốn thất bại đại giới. Trần Sơ Kiến tại bên ngoài đình, nhìn hồi lâu, trầm mặc không nói, có lẽ có một ngày, như hắn bại, cũng có thể là này kết cục. Mỗi người có mỗi người cách sống, chấm cách sống chính là truy đuổi, tranh bá, thác vô biên cương vực, nạp 4 cương mỹ nhân, thành làm chúa tể người, chấm kết cục tuyệt sẽ không giống như ngươi. Một mực trầm mặc Trần Sơ Kiến, không hiểu thấu nói một câu, cũng không có tị húy Cố Mạn Mạn, đế vương muốn là sẽ để cho người thích, ngay từ đầu. Trần Sơ Kiến cũng không nghĩ tới, theo tranh bá, dã tâm của hắn càng lúc càng lớn, nhưng truy đuổi quá trình, Trần Sơ Kiến cảm giác được phong phú, không muốn lấy hướng như vậy tầm thường, chết không chết hắn mặc kệ, liền muốn truy đuổi xuống dưới, chân phiết một chút long chiến mã quay đầu bước ra hành cung, sau đó, thẳng đến Đông Thịnh Hoàng Cung. Đại Tần Hổ Sư quét ngang đô thành, chết thì chết, trốn thì trốn, gió tanh mưa máu qua, người như cỏ rác diệt, hoàng cung bị trùng điệp vây quanh, cấm vệ bị tru sát, cung nữ, hoàng nữ, tần phi run lẩy bẩy ngồi xổm co lại tại một bên. Bị Đại Tần Hổ Sư trông coi, Ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế, Đại Tần quân giáp thấy long chiến mã xuất hiện. Nháy mắt quỳ trên mặt đất, vất vả, bình thân đi, Trần Sơ Kiến hô, tạ bệ hạ, tất cả mọi người đứng dậy, một người trong đó hồi bẩm nói, bệ hạ, đây đều là Đông Thịnh Hoàng cung hoàng nữ, phi tần, gọi Bạch Khởi bọn hắn tới gặp trẫm. Trần Sơ Kiến phân phó, chúng quân giáp vội vàng lui ra, hắn điều khiển ngựa đi hướng trước đám người, những người kia cuộn mình. Một mắt liếc nhìn, đồng đồ đằng phi tần thật nhiều, từng cái quốc sắc thiên hương, tuyệt sắc xinh đẹp. Trần Sơ Kiến nắm lên Đông Thịnh Hoàng đao, mũi đao gảy nhẹ một cái mỹ nhân hàm dưới, cái kia trương gương mặt xinh đẹp cũng ánh vào Trần Sơ Kiến mắt, nước mắt như mưa, điềm đạm đáng yêu, hảo hảo làm lòng người đau. Mũi đao tả hữu kích động mỹ nhân mặt, Trần Sơ Kiến nhàn nhạt hỏi, tên gọi là gì? Thần thiếp gọi Ngọc Thanh, mỹ nhân mặt mang e ngại, đồng đồ đằng hoàng phi. Trần Sơ Kiến hỏi, phải, có lẽ là sợ hãi. Mỹ nhân mang một ít cà lâm, cầu khẩn nói, bệ hạ, thần thiếp nguyện ý phục thị ngươi, cầu ngài tha thần thiếp một mạng, van cầu ngài, các ngươi hoàng hậu đâu? Trần Sơ Kiến lại hỏi, hoàng hậu cùng mấy vị tỷ tỷ, tự sát, mỹ nhân đáp lại, Trần Sơ Kiến thần sắc gợn sóng không thay đổi, đem Đông Thịnh Hoàng đao thu hồi, không nói thả, cũng không nói không thả. Cố Mạn Mạn như cũ nằm sấp, cũng nhìn xem, khó trách vô số người muốn trở thành đế vương. Nhìn xem bây giờ, một nhóm người này sinh tử, liền nắm giữ tại Trần Sơ Kiến một câu. Đây chính là cái gọi là người chúa tể. Đương nhiên, nàng cũng không có đi thương hại, chỉ là hiếu kỳ, vị này nghe đồn không kỵ nữ sắc tần hoàng, là muốn đem cái này hoàng cung hoàng nữ, phi tần tận diệt, vẫn là một nồi giết. Không bao lâu, Bạch Khởi, Lăng Thái Hư, Lã Bố, Vân Đình mấy người cũng chạy đến, quỳ trên mặt đất chờ đợi. Trần Sơ Kiến một mắt liếc nhìn hơn 10 vị tướng quân. Liền Thiên Sơn Thất Hùng, Ôn Quyền Thư mấy người đều ở bên trong. Đồng Thịnh nước diệt, người không thể bỏ qua công lao. Nhưng giờ phút này không phải luận công hành thưởng thời điểm. Trừ Đồng Thịnh cục diện rối rắm phải xử lý bên ngoài, chấm còn muốn ngươi mấy người đi làm mấy món sự tình. Trần Sơ Kiến phân phó, Mạt tướng mấy người xông pha khói lửa. Bạch Khởi chắp tay, Đồng Thịnh nước diệt, các quận tiếp viện binh đã lần lượt đuổi tới. Lã Bố, ngươi dẫn theo lĩnh hổ bí quân, Huyền Giáp trọng binh tiến đến tiêu diệt toàn bộ. Trọng Minh ngươi 4 người, xuất trọng ma binh hiệp trợ. Nên làm như thế nào? Ngươi chính mình đo lường. Mau chóng đem Đông Thịnh các quận cương thổ nắm giữ tại quân đoàn phạm vi khống chế. Trần Sơ Kiến đối với Lã Bố hạ lệnh, Mạt tướng lĩnh mệnh. Lã Bố cùng Trọng Minh chờ trọng ma tứ tướng chắp tay. Thiên Sơn Thất Hùng, các ngươi lập tức quay về Đại Tần Đô, cáo chi thừa tướng Đông Thịnh chuyện, khiến hắn điều động đại thần đến đây xử lý, mau chóng khôi phục Đông Thịnh trật tự. Lăng Thái Hư, ngươi dẫn theo lĩnh một bộ phận trọng ma binh, chấm lại triệu tập 4 tôn vũ hóa, 50 tôn thông thiên cảnh. Ngươi lập tức đem Đông Thịnh Tuyết Trung Sơn đoạn nhận Huyền Giáo Giang Phong Đình vây quanh. Làm thế nào? Chính mình định đoạt, chấm muốn là kết quả tốt nhất. Trần Sơ Kiến đối với Lăng Thái Hư mấy người phân phó. Cố Mạn Mạn con người ngưng lại, biết được Trần Sơ Kiến quả nhiên không có ý định bỏ qua. Mạt tướng lĩnh mệnh, Lăng Thái Hư chắp tay. Trần Sơ Kiến chuyển hướng Bạch Khởi cùng Vân Đình nói, nguyên bản, diệt Đông Thịnh một trận chiến về sau, binh mệt tướng mệt mỏi, tài nguyên cũng không cách nào chống đỡ thêm một cuộc chiến tranh. Bất quá, giờ phút này cũng là thời cơ tốt nhất, chấm dự định đem Dương Võ diệt quốc. Bạch Khởi, chấm cho ngươi 8 tôn luân hồi cảnh, 8 tôn vũ hóa cảnh, 100 thông thiên. Cũng đem Đại Tần Hổ Sư bên trong tất cả tài nguyên tập trung tại trọng nỏ binh đoàn, sát thần quân đoàn, Bắc Lương Kỵ bên trên, cho các ngươi 3 ngày kỳ hạn, bắt lại Dương Võ, các ngươi có thể làm được sao? Ngoặc kép, Dương Võ cổ quốc cùng Đông Thịnh cổ quốc gặp nhau khá gần. Đã bắt lại Đông Thịnh, vậy thừa dịp 7 vương tộc người trưởng đà phục dụng nghịch thần dịch hiệu quả chưa tiêu mất, lại cầm xuống Dương Võ cũng không có vấn đề. Dù sao Dương Võ cổ quốc nội tình xa không có Đông Thịnh mạnh như vậy. Đại Tần Hổ Sư tiến đánh Đông Thịnh, nỏ mũi tên tiêu hao, linh thạch tiêu hao, linh đan linh dược mấy người tiêu hao đều là phi thường to lớn. Nguyên bản đánh một trận chiến liền muốn dừng lại hồi lâu, chủ bị tài nguyên lại khai chiến, có thể Trần Sơ Kiến đợi không được. Đại Tần Hổ Sư tài nguyên tập trung, như cũ có thể chống đỡ một cuộc chiến tranh. Như bỏ lỡ, lại muốn tìm phí tinh lực, cùng rất nhiều tài nguyên. Được không bù mất, Mạt tướng tất không có nhục hoàng mệnh. Bạch Khởi chắp tay, Vân Đình cũng chắp tay nói, Bắc Lương Kỵ tất chiếm lĩnh Dương Võ cố đô. Nghe Trần Sơ Kiến bố trí, Cố Mạn Mạn nội tâm kinh hãi, không nghĩ tới Trần Sơ Kiến lại lập tức đánh lên Dương Võ cổ quốc. Chẳng lẽ hắn phải từ từ thống ngự Đông Hoang? Hắn muốn làm gì? Không sợ những cái kia đế quốc